Thế nhưng, đối với lời Phương Hạo Vân, thì cô vẫn chưa thực sự tin tưởng. Vào lúc này, cô dường như đã xuất hiện một nhận thức mới về Phương Hạo Vân. Là sự thật, anh có thể thề với trời. Phương Hạo Vân kéo một tay Bạch Lăng Kỳ vào trong lồng ngực, tỏ vẻ hối lỗi nói. Kỳ, em có thể tha thứ cho anh, tiếp nhận chị Mỹ Kỳ được không? Bạch Lăng Kỳ nghe vậy, bắt đầu trầm tư. Với cái ôm ấp của người yêu, cô cũng không hề cự tuyệt hay dãy giụa, mặc cho hắn ôm chặt lấy mình. Phương Hạo Vân cũng không có truy hỏi, không ngừng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đợi đến khi nhận được câu trả lời của bạn gái. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Bạch Lăng Kỳ đã phá vỡ bầu không khí trầm lặng, đôi mắt dán chặt vào Phương Hạo Vân, nói dằn từng câu từng chữ một, anh có thể được tọa nguyện với chị Mỹ Kỳ. Thế nhưng, chúng ta buộc phải chia tay. Phương Hạo Vân cảm thấy cơ thể của hắn đang không ngừng run rẩy, lòng dạ rối bời, lại càng ôm chặt lấy cô hơn. Kỳ, anh không chấp nhận chuyện chia tay. Chúng ta đã đi được một chặng đường dài như vậy, có thể đi tới được hôm nay âu cũng là duyên phận. Từ lúc mới bắt đầu là sự hờ hững cùng sự ba phải thì đến giờ đã là sự rung động nơi con tim, Phương Hạo Vân đã hoàn toàn nhập vào trong vai diễn, nhận định Bạch Lăng Kỳ là bạn gái của mình. Duyên phận. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy trong lòng có chút xót xa, không khỏi nhớ lại từng mảnh kỷ niệm khi ở bên hắn, trong mắt tích tụ đầy ngấn lệ, cô cắn chặt môi hỏi, Hạo Vân, anh nói em biết, anh yêu chị Mỹ Kỳ nhiều hơn, hay là yêu em nhiều hơn? Phương Hạo Vân kề miệng gần sát với đôi môi của bạn gái nói, Kỳ, có thể nói như thế này, em đã đi vào trong tâm khảm của anh, em là tình yêu lớn nhất trong anh, còn đối với chị Mỹ Kỳ, thì sự thương hại nhiều hơn là tình yêu. Nhưng anh vẫn không chịu buông lơi, phải không? Bạch Lăng Kỳ thẳng thắn nói. Phương Hạo Vân thoáng do dự trong giây lát, cuối cùng cũng gật gật đầu nói, ừ, chị Mỹ Kỳ là một người phụ nữ mệnh khổ, nếu như anh vứt bỏ chị ấy, có lẽ chị ấy sẽ mất đi niềm tin vào cuộc sống. Kỳ, anh biết rằng thỉnh cầu của anh có chút vô sỉ hoang đường, nhưng sự tình đã như vậy, trước mắt cũng không có cách giải quyết nào khả quan hơn. Việc duy nhất anh có thể làm được là hy vọng em có thể tha thứ cho anh, xin em hãy tiếp nhận chị Mỹ Kỳ. Bạch Lăng Kỳ lắc lắc đầu, thẳng thốt nức nở nói, không thể được đâu anh Hạo Vân. Tình yêu đều chất chứa sự ích kỷ, em sẽ không đời nào đi san sẻ tình yêu của mình với người phụ nữ khác. Tình yêu là sự thánh khiết, nếu như em đồng ý với anh, vậy tức là đã khinh nhờn với tình yêu rồi. Nói tới đây, Bạch Lăng Kỳ bỗng nhiên lấy hai tay ôm mặt rồi khóc nức nở, thân hình mảnh khảnh không ngừng run rẩy, bộ ngực căng đầy một hồi run lên bần bật. Có điều vào lúc này Phương Hạo Vân chẳng còn biết làm gì nữa, hắn lặng thinh không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy bạn gái, mặc cho cô khóc lóc tức tưởi. Hạo Vân, anh với chị Mỹ Kỳ cứ tự nhiên. Em rút lui. Bạch Lăng Kỳ khóc nấc lên nhiều lần, đưa tay lau dụi những giọt nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, nói một cách thành thực. Tại sao anh lại nói với em những điều này? Em thà rằng mình chưa bao giờ được nghe thấy chúng. Bạch Lăng Kỳ rõ ràng là đã đau khổ đến tột cùng, đã có lúc, cô nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, đã có lúc, cô cho rằng mình đã tìm được người đàn ông lý tưởng nhất trên thế gian này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng điều gì đúng cả, chẳng còn gì hết. Chỉ còn sự dối trá của đàn ông. Kỳ, anh biết là em rất khổ tâm trong lòng. Nhưng anh hy vọng em có thể thành thực nhìn thẳng vào tình cảm của hai ta, không nên dễ dàng buông ra quyết định như vậy được đâu em ạ. Tuy rằng những lời này có chút vô sỉ, nhưng Phương Hạo Vân không thể không nói, nghe anh nói, anh yêu em, anh thật lòng yêu em à. Bạch Lăng Kỳ đưa tay giữ chắc cơ thể, rồi lại lao vào trong ngực hắn lần nữa thẳng thốt khóc vang. Hạo Vân, em cũng yêu anh, nhưng em buộc phải rời xa anh. Anh nói rất đúng, chị Mỹ Kỳ là người phụ nữ đáng thương, chị ấy không thể chịu thêm tổn thương nào được nữa. Hơn nữa, hai người đã làm chuyện vợ chồng với nhau rồi. Nghe bạn gái khóc tức tưởi như vậy, Phương Hạo Vân thầm xót xa trong lòng. Đến đúng giờ thì báo ứng cũng đến. Có điều hắn sẽ không dễ dàng mà buông xuôi đâu. Thở dài một tiếng, Phương Hạo Vân ấn vào hai vai của bạn gái rồi nói, Kỳ, anh có thể lựa chọn việc không nói với em, giấu nhẹm em, nhưng cuối cùng anh vẫn nói ra. Bởi vì anh cảm thấy, anh không thể dối lừa em. Tin anh đi Kỳ, anh thật lòng với em mà. Bạch Lăng Kỳ lắc đầu nguầy nguậy trong ngực hắn, Hạo Vân, đừng nói gì nữa, đừng nói thêm bất kỳ điều gì nữa, em nghĩ em có thể hiểu cho anh. Nhưng em không thể nào thuyết phục được bản thân mình đi chia sẻ tình yêu với một người phụ nữ khác. Em không thể nào chịu đựng được việc anh với người phụ nữ khác. Việc duy nhất em có thể làm đó là rời xa anh, sau đó chúc phúc cho hạnh phúc hai người. Kỳ, đừng như vậy nữa mà được không? Phương Hạo Vân vịn thật chặt bả vai của Bạch Lăng Kỳ, nói, tất cả đều là lỗi của anh đáng ra không nên thẳng thắn nói với em, anh biết em cũng yêu anh mà đừng xúc động như vậy có được không? Bạch Lăng Kỳ lấy tay gỡ tay Phương Hạo Vân ra. Mắt rừng rừng nói, Hạo Vân, em thừa nhận em yêu anh, trước đây yêu anh, bây giờ yêu anh, sau này cũng sẽ yêu anh, nhưng em vẫn phải rời xa anh. Tình yêu là thần thánh, em không muốn đùa cợt với tình yêu. Ngừng một chút, Bạch Lăng Kỳ tiếp tục nói, em không trách anh, bởi vì em tin lời anh nói, lần đầu tiên là hành động vô thức. Nhưng anh là đàn ông, nếu đã làm rồi, thì phải đưa lưng ra gánh trách nhiệm. Hơn nữa anh cũng nói thẳng là mình có thiện cảm với chị Mỹ Kỳ, em cầu mong cho hai người được hạnh phúc. Về chuyện của em và anh, có lẽ là hữu duyên vô phận. Đã có lúc em tưởng rằng chúng ta sẽ bên nhau tới bạch đầu giai lão. Bây giờ em là không thể tiếp tục săn sóc anh được nữa, ngày mai em sẽ rời khỏi nơi này. Cảm ơn anh đã từng đưa em đến những giây phút hạnh phúc vui vẻ trước kia. Nếu như có thể, em hy vọng sau này hai ta còn có thể làm bạn. Bạch Lăng Kỳ tựa hồ càng lúc càng bình tĩnh lại. Sự bình tĩnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Phương Hạo Vân sửng sốt một lúc, rồi lập tức đưa tay ra lau hết những giọt nước mắt trên mặt người yêu. Kỳ, anh rất hiểu tâm trạng của em lúc này, anh cũng không muốn cưỡng ép em. Hy vọng sau khi em bình tĩnh lại, chúng ta có thể nói chuyện kỹ hơn. Phương Hạo Vân có chút trầm uất, hắn ý thức được rằng mình đã sai rồi, thật sự sai rồi. Trên thực tế, đối với một người con gái vẻ ngoài yếu đuối như vậy, hình như hắn vẫn chưa nắm bắt hết được. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cô ấy rất hiền lành, rất ân cần, rất hiểu chuyện, rất biết cách lo nghĩ cho người khác. Đồng thời, cô ấy cũng có nguyên tắc và hạn độ của mình. Trong khi Phương Hạo Vân lại hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Hắn cũng xem nhẹ định nghĩa về tình yêu và sự trung thủy của người phụ nữ hiện đại có tri thức. Em rất bình tĩnh, hiện tại em đang hết sức bình tĩnh. Hạo Vân, hai người con gái cùng nhau san sẻ một người đàn ông, kết quả rồi sẽ là cả ba đều không hạnh phúc. Yêu không đồng nghĩa với sự chiếm hữu, em đã nghĩ rất kỹ rồi, em phải rời bỏ anh. Trong đôi mắt của Bạch Lăng Kỳ đã không còn nước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào đó là sự kiên định. Con mắt của Phương Hạo Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô hỏi, không, không, Kỳ, xúc động là ma quỷ, anh không thể để ma quỷ làm rối ren suy nghĩ của em. Anh biết, trong lòng em nhất định sẽ không chịu xa rời anh, đúng không? Anh sai rồi, những lời em nói đều xuất phát từ đáy lòng. Những giọt nước mắt không cầm được lại tiếp tục tuôn rơi, nói thì rất dễ dàng, nhưng việc buông xuôi thực sự thì không phải nói buông là buông cho được. Phương Hạo Vân cố gắng ghi chặt cô vào trong lòng hơn nữa. Nói với giọng như đang thề thốt, anh sẽ không để cho em bỏ anh đi đâu. Cảm giác được sự cứng cổ của người yêu, Bạch Lăng Kỳ hiểu ý cũng không dễ dụa, mà còn ghi đầu vào ngực của người yêu, âm thầm hưởng thụ những sự ấm áp cuối cùng. Trầm mặc thật lâu, Phương Hạo Vân lại nói thêm lần nữa, Kỳ, hứa với anh, đừng rời bỏ anh. Vậy chị Mỹ Kỳ thì phải làm sao đây? Bạch Lăng Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn Phương Hạo Vân nói, Hạo Vân, anh với chị Mỹ Kỳ đã từng có chuyện ấy với nhau rồi. Em không thể chia rẽ hai người được, cũng không muốn anh vứt bỏ chị Mỹ Kỳ. Thoáng do dự một chút, Phương Hạo Vân nhìn vào cô, rất vô sỉ nói, Kỳ, thật ra ba người chúng ta có thể chung sống dưới một mái nhà. Chị Mỹ Kỳ sẽ không tranh giành với em cái gì cả, cũng sẽ không so đo danh phận gì với em hết. Bạch Lăng Kỳ lúc đầu là hơi sửng sốt, sau đó lập tức đẩy người Phương Hạo Vân ra, oán hận nói, anh không biết xấu hổ à, anh tưởng rằng anh là hoàng đế chắc, muốn năm thê bảy thiếp. Kỳ, đó có lẽ là cách giải quyết hợp lý nhất. Hai người bọn em, anh sẽ không ruồng rẫy một ai hết. Không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Dù sao thì đã vậy rồi, Phương Hạo Vân cũng đành phải bất chấp mọi giá thôi. Bạch Lăng Kỳ cảm thấy cách nghĩ của Phương Hạo Vân quả thực là quá vô sỉ. Không thể phủ nhận, những chuyện như thế này trong xã hội ngày nay không phải chuyện hiếm. Ít ra thì trên các bản tin thường có những tít nóng hổi như vậy. Có lẽ người khác có thể lý giải, có thể đồng ý, nhưng cô ấy thì không. Ít ra, bây giờ cô vẫn chưa có bất kỳ một sự chuẩn bị nào hết. Cô là một người phụ nữ hiện đại, hơn nữa lại được hưởng thụ nền giáo dục đại học, với quyền lợi bản thân, tình yêu của mình, trong lòng cô đều có những sự hiểu biết rất đầy đủ. Một câu nói, mặc cho Phương Hạo Vân nhà ngọc phun châu, đem tất cả những chuyện vô sỉ ra nói thành chuyện hợp đạo trời, là chuyện lý phải thế, thì cô cũng không đời nào dễ dàng chấp nhận. Kỳ, em không thể nào suy nghĩ lại một chút được sao? Chỉ có em mới là người vợ hợp pháp duy nhất của anh. Yêu cầu của chị Mỹ Kỳ không cao, chỉ là muốn được ở bên cạnh anh thôi. Hứ. Sắc mặt Bạch Lăng Kỳ ửng hồng, giận dữ nói, đồ dê cụ, anh nghĩ hay quá nhỉ, em nói lại lần cuối với anh, ngày mai em sẽ dọn đi. Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, nhìn lại nơi đem tới bao xúc cảm tột cùng của niềm vui sướng cho cô, trong đôi mắt tràn ngập những hoài niệm và lưu luyến. Thế nhưng có lưu luyến thì cũng ích gì, chuyện đã tới mức này rồi. Kỳ, ngày mai anh tiễn em, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau, có được không? Phương Hạo Vân cố sức dìm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại. Hắn quyết định nhân thời gian của đêm nay để thuyết phục người yêu. Chẳng phải có một câu nói rất hay sao, giữa vợ chồng thì không có thù hằn qua đêm. Bạch Lăng Kỳ trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân nghĩ ngợi, miệng hơi bĩu lên. Sẵn giọng, anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi phải không hả? Em đã nói rồi đấy, muốn chia tay với anh thì ai còn muốn ngủ với anh nữa. Nói rồi, cô đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa phòng lại, thay một bộ đồ ấm áp, nhân tiện sắp xếp thu gọn hành lý. Đợi sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, Bạch Lăng Kỳ đi ra phòng ngủ, nói với Phương Hạo Vân, em muốn đi ra ngoài một mình, anh không được lại gần em, nếu không sau này đến cả làm bạn cũng không được nữa. Phương Hạo Vân do dự một chút, rồi cũng không dám bám theo. Quả thực cô đang muốn bình tâm lại một mình. Hắn đang nghĩ, có khi sau khi bình tâm lại, Bạch Lăng Kỳ sẽ tự khắc suy nghĩ tới đề nghị của mình. Bước trên con phố lạnh lẽo, Bạch Lăng Kỳ liên tục ngoái đầu lại nhìn ngó, cô phát hiện ra Phương Hạo Vân thật sự không đuổi theo mình. Trong lòng nhất thời dâng lên một niềm tủi nhục vô hạn, những giọt nước mắt tròn lẳn lại tranh nhau ứa ra. Hạo Vân đáng chết, Hạo Vân xấu xa. Sau này tôi sẽ không bao giờ để mắt tới anh nữa. Bạch Lăng Kỳ vừa đi vừa khóc càng não nề. Một trận gió lạnh thổi tới, đập vào khuôn mặt của cô đau rát. Đi được một hồi, cô cảm thấy tứ chi dường như mất lực, liền ngồi xổm ngay tại một khu nhà cạnh quảng trường. Tự mình thương cảm cho mình xót xa, trong lòng bất giác hồi tưởng lại những kỷ niệm với Phương Hạo Vân. Nhớ rõ hồi mới bắt đầu, Phương Hạo Vân nói chuyện với cô, lúc nào cũng đỏ mặt tía tai một hồi. Lúc đó, cô cảm thấy hắn thật khờ khạo, giống như một cậu bé cà thẹn vậy. Cô chưa từng nghĩ tới việc người bạn trai hay e thẹn của mình lại có thể nảy sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Trước kỳ thi đại học, bọn họ hẹn nhau đăng ký chung vào một trường, hơn nữa còn thề vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Lúc đó, trong lòng cô rất ngọt ngào, cô từng có lần muốn lớn giọng tuyên bố với thế nhân, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, thấm thoát chẳng được bao lâu, đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn này rồi. Khóc suốt một hồi, nỗi bực bối trong lòng Bạch Lăng Kỳ vơi đi ít nhiều, cô bắt đầu tự suy xét lại mình. Cô thậm chí còn nghĩ, liệu có phải mình đã quá thủ cựu rồi không, mới khiến cho Phương Hạo Vân sau khi xảy ra sự cố với chị Mỹ Kỳ, lại tiếp tục nảy sinh tình cảm với chị ấy. Sớm biết như vậy vừa vào đại học thì đã cho anh ấy. Đáng ghét, đều là lỗi của anh ấy, việc gì mình phải tự trách gì chứ. Nói rồi, Bạch Lăng Kỳ lại tiếp tục trận khóc, chỉ là lúc này đôi mắt cô đã cạn khô nước mắt. Kỳ, bên ngoài gió lạnh lắm, đi về với chị đi. Bỗng nhiên, một tiếng nói quen thuộc vang lên. Khẽ ngước mắt lên, Bạch Lăng Kỳ nhìn thấy Tạ Mai Nhi khuôn mặt đầy lo lắng. Chị Mai. Bạch Lăng Kỳ tủi thân hô lên một tiếng, một dòng nước mắt nóng hổi từ trong khóe mắt rơi xuống, ôm lấy Tạ Mai Nhi, nghẹn ngào nói, chuyện tình giữa anh Hạo Vân và chị Mỹ Kỳ, chị đều biết rồi phải không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạ Mai Nhi vỗ về phía sau lưng Bạch Lăng Kỳ, nói giọng hiền hòa, quay về cùng chị đi, trời lạnh, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh thì chết. Bạch Lăng Kỳ lắc đầu, em không muốn về. So với sự đau đớn trong cõi lòng, chút lạnh lẽo này có đáng là gì? Huống hồ, sau khi trở về, thì cô sẽ phải đối mặt với Trương Mỹ Kỳ như thế nào đây? Chị Mai, chị biết chuyện này lúc nào? Bạch Lăng Kỳ bối rối nhìn Tạ Mai Nhi hỏi lần nữa. Một thời gian trước rồi, chị cũng chỉ là vô tình phát hiện ra thôi. Tạ Mai Nhi biết chuyện này đã không thể nào tránh né được nữa rồi, cô nói giọng trầm ấm. Kỳ, nghe chị nói, chuyện này em không thể oán trách chị Mỹ Kỳ được. Thật ra chị ấy cũng là người bị hại. Hạo Vân nói, cậu ấy cũng đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho em nghe hết rồi. Chị nghĩ là em cũng hiểu, ngay từ lúc bắt đầu chị Mỹ Kỳ đã bị ép buộc. Em hiểu chứ? Bạch Lăng Kỳ lau khô nước mắt trên mặt, nói với giọng bình tĩnh, Hạo Vân đã kể hết với em rồi. Em không oán hận chị Mỹ Kỳ, chị ấy cũng là người bị hại. Trở về thôi Kỳ, Hạo Vân và chị Mỹ Kỳ rất lo lắng cho em. Bọn họ lo là em không chịu gặp mặt bọn họ cho nên mới bảo chị tới đây, tìm em đưa về. Có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nói. Nói thực lòng, cái cảnh ngày hôm nay Tạ Mai Nhi cũng không muốn chứng kiến. Trong khoảng thời gian ở chung, khiến cho tình cảm của cô với Bạch Lăng Kỳ tốt lên rất nhiều, chẳng khác gì như chị em ruột thịt. Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của cô cũng có chút khổ não. Chị Mai, chị trở về nói lại với anh Hạo Vân và chị Mỹ Kỳ, nói rằng em không sao đâu. Tối nay em sẽ không trở lại khu Lam Tâm nữa, em muốn về nhà. Bạch Lăng Kỳ nói. Tạ Mai Nhi nghĩ một lúc rồi nói, Kỳ, lẽ nào em thật sự không có ý định tha thứ cho chị Mỹ Kỳ và Hạo Vân sao? Không phải chuyện tha thứ hay không tha thứ. Em với Hạo Vân đã nói rất rõ ràng rồi, em chọn cách rút lui. Em muốn sau này em sẽ thử làm một người bạn của anh ấy. Được rồi, không nói nữa, lúc này thì em hơi thấy lạnh thật rồi, em muốn về nhà rồi. Chị Mai, chị cũng sớm quay về đi, kẻo bọn họ lại lo. Nói dứt lời, Bạch Lăng Kỳ cất bước chuẩn bị bỏ đi. Đợi đã. Sự lạnh lùng của Bạch Lăng Kỳ khiến cho Tạ Mai Nhi có chút bất an. Cô sợ rằng Bạch Lăng Kỳ sẽ làm chuyện ngốc nghếch nào đó. Đến lúc đó, cô sẽ là tội nhân thiên cổ mất. Kỳ, để chị đưa em về, nếu không chị không an tâm.

Mấy phút đồng hồ sau, Trần Thanh Thanh đã xuất hiện trước phòng khách của Phương Hạo Vân. Hạo Vân, Kỳ vì sao mà lại bỏ nhà ra đi? Có phải hai người cãi vã hay là đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, đợi khi tìm được Kỳ rồi nói sau. Những chuyện phong lưu ám muội đương nhiên không thể để cho Trần Thanh Thanh biết. Thêm một người biết được, thì sẽ thêm một phần không tốt cho ba người bọn họ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Em nghi ngờ tối qua cô ấy đã qua đêm ở bên ngoài. Ở nhà, trường học, công ty cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Thời tiết lạnh như thế này, vạn nhất cô ấy. Phương Hạo Vân lộ vẻ mặt lo lắng không cần nói ra cũng hiểu. Trần Thanh Thanh thấy hắn lo lắng bất an như vậy, vội vàng mở lời an ủi. Hạo Vân, em trước tiên đừng quá sốt ruột. Kỳ là một người rất độc lập, cô ấy tự biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Có lẽ, cô ấy đã tìm một nhà nghỉ khách sạn nào đó trú lại rồi. Thế này vậy, bây giờ chị sẽ gọi điện tới chỗ ba, bảo ông sắp xếp nhân lực lấy Hoa Viên Lam Tâm làm trung tâm rồi bắt đầu chia ra tìm kiếm. Cảm ơn. Phương Hạo Vân ôn tồn nói một tiếng. Trần Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, vội vàng bấm số điện thoại, kể tình hình Bạch Lăng Kỳ rời khỏi nhà cho cha biết, bảo ông mau chóng phái người đi tìm kiếm, duy trì liên lạc liên tục. Học tỷ, chị đến tìm em, chắc hẳn là có chuyện gì rồi. Thế này vậy, hôm nay không nói nữa, đợi khi em tìm được Kỳ, lúc đó hãng nói. Trời đất có rộng lớn cũng không lớn bằng Kỳ. Phương Hạo Vân giờ phút này không muốn nghĩ tới chuyện gì khác cả. Ừ. Trần Thanh Thanh khe khẽ gật đầu, đề nghị, để chị đi cùng em đi tìm nhé. Không cần đâu, chúng ta giữ gìn liên lạc thông suốt là được rồi. Phương Hạo Vân bước được mấy bước, đột nhiên nói, học tỷ, trông nhà giúp em nhé. Biết đâu Kỳ lại tự dưng quay trở về nhà cũng không biết chừng. Bạch Lăng Kỳ lúc đi không hề mang theo chìa khóa. Được thôi. Chuyện của ngày hôm nay khiến cho Trần Thanh Thanh thấy được một con người khác của Phương Hạo Vân. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng hắn quá hoàn mỹ, tựa hồ không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó hắn. Trên khuôn mặt hắn, trong từng ánh mắt luôn tràn đầy ánh mắt của sự tin, khiến cho người ta luôn chỉ núp bóng sau lưng hắn. Hôm nay Trần Thanh Thanh nhìn thấy một Phương Hạo Vân gần gũi hơn. Hắn có chút lo lắng, có chút luống cuống, những biểu lộ mà một người bình thường hay có, hắn cũng có. Hơn nữa, trong con mắt sâu thẳm, cũng không còn những sát khí và sự lạnh lùng nữa rồi, thay thế vào đó là sự day dứt và than thân trách phận. Phương Hạo Vân trước kia có gì đó cao vời khó lòng chạm tới, Phương Hạo Vân của hôm nay mới khiến cho Trần Thanh Thanh cảm tưởng hắn, cũng là một người bình thường có máu có thịt. Hạo Vân, nếu như có một ngày, chị cũng không xuất hiện nữa, em liệu có tìm chị không? Đúng vào lúc Phương Hạo Vân vừa định bước ra ngoài cửa, hắn vô ý thức quay đầu lại, hỏi, học tỷ, chị nói gì cơ? Không có gì, em tranh thủ thời gian đi thôi, chuyện ở đây cứ giao hết cho chị. Có đôi lúc, những lời có đủ dũng khí để nói một lần, cũng không thể còn can đảm để mà nói lần thứ hai. Trần Thanh Thanh mặt có đôi chút ửng hồng, bởi vì câu hỏi trước đó của mình. Cô ý thức được rằng, câu hỏi của mình có chút mập mờ. Người ta là bạn gái, Phương Hạo Vân có biểu hiện như vậy cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng mình thì liệu so sánh thế nào được đây? Dường như chỉ là một mối quan hệ bằng hữu khác giới mà thôi. Mình đang nghĩ linh tinh gì thế này? Trần Thanh Thanh khẽ gắt một tiếng nghĩ, mình chỉ có hứng thú với công phu của hắn thôi. Lời thì nói ra khỏi miệng rồi, nhưng có mấy phần tin cậy, phỏng chừng chính bản thân cô cũng không biết. Suốt từ đó đến trưa, mấy nhóm người đi tìm Bạch Lăng Kỳ, nhưng vẫn chưa hề có một chút tin tức nào hết. Phương Hạo Vân có một loại trực giác, hắn cảm giác rằng Bạch Lăng Kỳ rất có khả năng đang ở công ty. Không có nguyên do, chỉ là trực giác, nhưng Phương Hạo Vân kiên định lòng tin với trực giác của mình. Sau khi vội vã chạy tới công ty, Phương Hạo Vân chạy thẳng lên phòng làm việc của cô chị. Chị, Kỳ vẫn chưa đi làm việc ư? Cô ấy có gọi điện thoại xin nghỉ phép với chị? Không có. Phương Tuyết Di lắc đầu, ân cần tỏ vẻ quan tâm, nói chị nghe, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị đã gặp Trương Mỹ Kỳ rồi, hình như tâm thần của cô ấy rất bất ổn, đi sục sạo khắp nơi trong công ty, các người rốt cuộc đang bày trò gì thế? Phương Hạo Vân đi ra đóng cửa phòng làm việc lại, đi tới thản nhiên nói, chị, không thấy Kỳ đâu cả. Từ ngày hôm qua đã không thấy đâu. Cho đến hôm nay cũng không có một chút thông tin nào cả. Phương Tuyết Di ngạc nhiên hỏi, chẳng phải em luôn ở cùng với nó sao? Hai người lại chạnh chọe với nhau rồi phải không? Phương Hạo Vân nặng nề thở dài, rồi đi lại. Ngồi đối diện trước mặt bà chị, nói thật thà, em đã kể rõ chuyện của em với Trương Mỹ Kỳ ra cho cô ấy nghe hết rồi. Cái gì? Phương Tuyết Di cũng vô cùng ngạc nhiên. Thằng nhóc này rốt cuộc định làm trò quỷ gì thế? Người khác mà làm ra chuyện này, thì ai mà chẳng phải tìm mọi cách che giấu. Hắn thì hay rồi, lại còn dám nói toẹt ra trước mặt người ta. Ngu ơi là ngu. Hạo Vân, đầu óc em có vấn đề rồi hả? Chuyện như vậy tại sao lại đi nói cho Kỳ biết? Có phải là Trương Mỹ Kỳ xúi giục em phải không? Phương Tuyết Di hầm hừ nói, chị đã nói trước rồi, chú chơi với lửa, nhưng chú vẫn không chịu nghe lời của chị. Phương Hạo Vân thở dài, trầm uất nói, chị, em nghĩ che giấu cô ấy, tiếp tục che giấu nữa, đối với Kỳ, đối với Mỹ Kỳ đều không công bằng. Hơn nữa chuyện này sớm muộn rồi cũng phải giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu để muộn thì chi bằng cứ giải quyết luôn cho xong đi. Đương nhiên, em đã đánh giá quá lạc quan về chuyện này, nếu không sẽ không xảy ra chuyện Kỳ mất tích như thế này. Phương Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, nói, để chị xem em bây giờ làm thế nào. Đợi một chút. Phương Tuyết Di tựa hồ như nghĩ ra điều gì, liền hỏi, Hạo Vân, em kể cho Kỳ những chuyện đó là có ý gì? Em có ý muốn cô ấy chấp nhận mối quan hệ giữa em và Trương Mỹ Kỳ? Hay là định sau khi em ba mặt một lời với Kỳ, thì sẽ quyết định cắt đứt qua lại với Trương Mỹ Kỳ? Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói rất chân thành, chị, tình hình của em và Mỹ Kỳ, chị cũng biết rồi. Chị nghĩ rằng em là loại người ăn vụng xong rồi chùi mép bỏ đi sao? Tiểu tử thối, vậy em tính sao với Kỳ hả? Phương Tuyết Di bỗng chốc lại sôi máu. Cả nhà ta đều rất hài lòng với Kỳ, ba mẹ từ lâu đã xác định rồi, Kỳ sẽ là cô con dâu tương lai của nhà ta. Hơn nữa ba còn có ý để em nó phụ chị tiếp quản những việc đưa ra quyết sách cho công ty. Nếu như em vì một mụ gái già mà ruồng rẫy bỏ rơi Kỳ, thì cứ chờ xem cả nhà xử lý em thế nào. Em muốn làm cho ba mẹ đang sống sờ sờ phải tức chết. Phương Hạo Vân, em quá đáng lắm. Chị đừng nôn nóng, nghe em kể hết đã. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, Kỳ với Trương Mỹ Kỳ, em không thể ruồng rẫy bất cứ ai cả. Phương Tuyết Di cho mày nói, tiểu tử thối, ý của em là, em muốn kết hôn với cả hai người đó. Em là đồ khốn, bây giờ là niên đại nào rồi? Phương Hạo Vân giải thích nói, Trương Mỹ Kỳ sẽ không tính toán danh phận đâu, chị ấy chỉ muốn được ở bên em, Kỳ mới là vợ chính thức của em, Trương Mỹ Kỳ sẽ không tranh giành với em ấy đâu. Phương Tuyết Di có đôi chút kinh ngạc, Trương Mỹ Kỳ đã nói với em như vậy. Cô ta thật lòng cam tâm chịu làm tình nhân của em suốt đời sao? Đúng thế, Trương Mỹ Kỳ đã nói với em như vậy. Phương Hạo Vân gật đầu. Phương Tuyết Di vừa ngạc nhiên xen lẫn tức giận, ngạc nhiên là vì trên đời vẫn còn có người phụ nữ như vậy, chịu cam tâm tình nguyện đi làm tình nhân của kẻ khác. Tức giận là vì cậu em có chút vô sỉ. Mới được 3 tuổi danh mà đã có suy nghĩ đê tiện như vậy rồi. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với tính cách xưa nay của nó. Đàn ông đến 18 thì đổi thay, càng thay đổi thì càng dâm dê. Chả trách mà Kỳ lại bỏ nhà ra đi. Thử hỏi dưới gầm trời này, có người con gái nào lại chấp nhận chia sẻ tình yêu của mình với người con gái khác? Hạo Vân, không phải tất cả phụ nữ đều giống như Trương Mỹ Kỳ đâu. Đứng ở phương diện của người phụ nữ, Kỳ thực Phương Tuyết Di cũng có thể hiểu được cho tâm trạng của Trương Mỹ Kỳ. Cô ấy suốt cả một đời chịu bao khổ cực, bây giờ chẳng qua chỉ là muốn sở hữu một cuộc sống an nhàn. Yêu cầu của cô ấy rất thấp, cho nên mới có thể bất chấp mọi giá như vậy. Thế nhưng đồng cảm không đồng nghĩa với đồng ý. Phương Tuyết Di cảm thấy, với tư chất hiện có của Trương Mỹ Kỳ, cô ta hoàn toàn có thể tìm được một tình yêu chân chính xứng đáng thuộc về mình. Tuy rằng tuổi đã hơi nhiều rồi, đã là một phụ nữ 35 tuổi rồi, thế nhưng điều đó không quan trọng. Nhìn vẻ bề ngoài cô ấy trông cũng chỉ khoảng 26, 27 tuổi mà thôi, tướng mạo xinh đẹp, thân hình gợi cảm, hơn nữa sự nghiệp cũng rất sáng lạn. Với điều kiện như vậy, cho dù là ở trong thành phố trung tâm lớn là Hoa Hải, cô ấy cũng là một phụ nữ vô cùng nổi bật. Chị, chuyện đã đến hoàn cảnh này, em đã không còn có đường rút lui nữa rồi. Phương Hạo Vân bỗng dưng hỏi, chị, Kỳ giờ ở đâu? Nói em biết đi. Em ấy. Phương Tuyết Di hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức nói ngay, làm sao mà chị biết được, người ta tức em mà bỏ đi, làm sao mà chị biết được. Phương Hạo Vân đứng thẳng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc của cô chị mấy bước, rồi sau đó bước lại gần nói, chị, em cảm giác rằng Kỳ đang ở trong công ty. Em dựa vào cái gì mà nói cô ấy vẫn ở trong công ty? Phương Tuyết Di cười khỉnh nói, Trương Mỹ Kỳ chẳng phải đã tìm suốt rồi sao? Hơn nữa chị ở công ty cũng không có thấy Kỳ. Trực giác. Phương Hạo Vân chỉ ngón tay về phía trái tim của mình, nói giọng vô cùng trang trọng, có lẽ là một loại linh cảm chăng? Dù sao thì, em có thể cảm giác được rằng Kỳ đang ở trong công ty. Vậy em dựa vào trực giác mà đi tìm đi. Phương Tuyết Di hách mũi cười cười, em đã làm cho Kỳ tổn thương con tim rồi, bây giờ còn nói cái gì mà linh với trả cảm, nhảm nhí quá đó. Chị yên tâm, em sẽ tìm được Kỳ. Sau khi đi tới công ty, trực giác trong lòng Phương Hạo Vân cũng bắt đầu bùng phát mãnh liệt hơn. Kỳ tuyệt đối vẫn đang ở công ty. Hơn nữa, thông qua cuộc nói chuyện với cô chị, hắn cảm giác rằng rất có khả năng bà chị biết Kỳ hiện đang ở đâu. Biết đâu, chính là bởi cô ấy đang che giấu cho Kỳ ẩn thân, nên mới khiến họ không thể tìm được người. Được rồi, chị bắt đầu phải làm việc rồi, em có thể đi được rồi. Không muốn nhìn thấy tên sắc lang như em nữa, phí cả tâm huyết nếu chị là Kỳ, thì chị sẽ không thèm màng tới em đâu. Phương Tuyết Di không nhẫn nhịn nổi khua khua tay, trong đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn bất bình. Không biết tại sao, từ khi Phương Tuyết Di biết rằng cậu em đang có ý nghĩ muốn lấy cả hai cô nàng làm vợ, Trong lòng cô ngoài việc bênh vực cho người bị thất thế là Kỳ ra, còn có cả một sự bất mãn không biết từ đâu ra. Tìm được Kỳ, tự khắc em sẽ đi. Nhiệm vụ Nguyệt Như ám sát Hoa Thiên Minh đã trì trệ lại càng thêm trì trệ. Đúng vào buổi tối hôm qua, khi cô chuẩn bị thực hiện ám sát Hoa Thiên Minh thì phát hiện ra, Hoa Thiên Minh đã được các nhân viên đặc công và cảnh sát có vũ trang súng ống đầy đủ bảo vệ, khiến cho nhiệm vụ ám sát gặp phải những khó khăn nhất định. Rất rõ ràng, cảnh sát Hoa Hải cùng cảnh sát quốc gia đã nhận được thông tin. Nguyệt Như có chút quái lạ, tin tức ám sát Hoa Thiên Minh, người biết cũng không nhiều, lẽ ra cảnh sát Hoa Hải và cảnh sát an ninh quốc gia không thể nào biết được sớm như vậy. Trừ phi là có kẻ mật báo. Nghĩ tới đây, trong lòng của cô lập tức thoải mái hơn, là Hạo Thiên, nhất định là hắn cố ý tiết lộ tin tức ám sát Hoa Thiên Minh cho cảnh sát biết, để cản trở nhiệm vụ của mình. Rồi cuối cùng làm to chuyện ra để thu hút sự chú ý của quỷ thủ. Đã giải được mối đinh ninh trong lòng, Nguyệt Như lại một lần nữa có suy nghĩ phải giết cho Kỳ được cái tên Hạo Thiên kia. Lần này, cô sẽ không tiếc mọi giá để tung ra thế lực của mình, bảo đảm khiến hắn phải chết. Lần trước giao thủ, cô đã có những sự hiểu biết nhất định về thân thủ của Hạo Thiên. Nguyệt Như tin rằng, nếu như cô thi triển toàn bộ công phu mà giáo quan đã chỉ dạy, thì chắc chắn có thể giết chết Hạo Thiên mà chỉ bị thương nhẹ nhàng. Nói một cách khác, Hạo Thiên có thể đả thương được cô, nhưng bù lại hắn chắc chắn phải chết. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Nguyệt Như dự tính buổi chiều sẽ ra tay. Theo tình hình quan sát mấy ngày qua, thì vào thời gian này, Hạo Thiên đều nghỉ ngơi trong phòng riêng. Tại sao phải mật báo? Lần này, Nguyệt Như cũng không có ý định che giấu thân phận, mà quang minh chính đại dùng bộ mặt thật sự bước vào trong căn phòng của Hạo Thiên. Hạo Thiên mật báo, trước tiên là đã vi phạm lại quy định của tổ chức. Chuyện này lớn nhỏ thế nào, nếu như Nguyệt Như làm tốt, Hạo Thiên hoàn toàn có thể phải chịu tội lại càng thêm tội. Trên lý thuyết mà nói, đối với phản đồ, bất kỳ thành viên nào của tổ chức cũng được quyền giết chết hắn. Hạo Thiên vẫn mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, lúc này hắn đang ngồi chân bắt chéo, trong tay cầm một chén rượu vang, đang nho nhã ngồi ung dung trên ghế salon xem TV. Sau khi Nguyệt Như bước vào, hắn cũng không ngoái đầu lại, mà cười nhạt hỏi, Nguyệt Như, tôi không hiểu em đang nói cái gì cả. Đừng có đóng kịch nữa. Nguyệt Như vẻ mặt lạnh như băng, bước lại mấy bước, lạnh lùng nói ra, ám sát Hoa Thiên Minh, cả thành phố Hoa Hải này chỉ có mình anh biết, thế nhưng bây giờ cảnh sát Hoa Hải, cùng an ninh quốc gia lại tiến hành các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt với Hoa Thiên Minh, nếu như không phải anh báo cảnh sát, thì chuyện này nên giải thích thế nào đây? Giải thích hay đấy? Hạo Thiên uống cạn nốt ngụm hồng tử cuối cùng, mỉm cười như một thân sĩ, biết đâu còn có người nào khác muốn đối phó Hoa Thiên Minh, vừa hay đánh bậy đánh bạ. Không thể nào. Trước đây Nguyệt Như phụ trách các công việc ở khu vực châu Á trong tổ chức, khá quen thuộc với Trung Quốc, với tình hình bình thường, đặc công rất ít xuất thủ. Trừ phi đối phương rất mạnh, tối qua Nguyệt Như đã quan sát rất kỹ, những người bảo vệ Hoa Thiên Minh đều là những tay cừ khôi, không có kẻ nào là non nớt cả. Sự bảo vệ như vậy, chắc chắn là nhằm vào tổ chức sát thủ lớn nhất quốc gia. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, anh đã phản bội lại tổ chức. Nguyệt Như lạnh lùng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.